xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, thịnh hành Internet. Doanh nhân hình tượng đắp nặn vẫn là rất quan trọng, nói như vậy. Gia đình hòa thuận doanh nhân, dễ dàng được đến người tiêu thụ tín nhiệm, đối cái này nhãn hiệu cũng sẽ càng có hào cảm. Tăng lên nhãn hiệu hình tượng, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cũng không gì điểm đen. Hai người hình tượng càng là bảo trì hào, cho nên trong lúc nhất thời cũng là được đến rất nhiều cư dân mạng khen ngợi. Liên quan hai người kỳ hạ một ít nhãn hiệu cũng ở trên mạng phát hỏa một phen, đương nhiên. Trong đó được lợi lớn nhất vẫn là Thang Sư Phó chuỗi cửa hàng, đây chính là lúc trước một cái hài tử. Bởi vì cảm thấy này Hoành Thánh thật sự mỹ vị, cho nên mới muốn cho cha mẹ khai một nhà cửa hàng. Vì thế đi lên phát đạt chi lộ truyền kỳ chuyện xưa, rất nhiều còn không có ăn qua người. Đều muốn đi ăn một chút, rốt cuộc là có bao nhiêu ăn ngon. Có thể làm một nhà ba người đều cảm thấy cái này Hoành Thánh có thể kiếm tiền. Hơn nữa cuối cùng thật đúng là làm to làm lớn. Làm thành toàn quốc xích, Thang Phượng vừa lúc cũng nhân cơ hội ra tới phát Weibo tuyên truyền một phen Thang Sư Phó chuyên dụng trại chăn nuôi, cho thấy nhà mình thịt đều là mới mẻ hảo thịt, hơn nữa vẫn là chính tông thổ thịt heo, mấy năm nay kinh tế phát triển hào. Người tiêu thụ nhóm cũng càng thêm chú trọng đi lên, này một đợt tuyên truyền. Thật đúng là gia tăng người tiêu thụ đối với Thang Sư Phó Hoành Thánh cửa hàng ấn tượng tốt, đồ ăn. Vặt nhớ Hứa Vệ Phong cũng không cam lòng lạc hậu, ra tới cọ nhiệt độ, nói lúc trước đồ ăn vặt nhớ thành lập cũng là cùng Thang Sư Phó có hiệu quả như nhau chi diệu, lúc trước ta bởi vì tài chính gió lốc, cho nên thiếu chút nữa phá sản, lúc ấy cá tổng một nhà đi cảng thành du lịch. Cá tổng ở siêu thị ăn ta trong xưởng sinh sản đồ ăn vặt. Kinh vi thiên nhân, hào, chính trực tới gần ăn Tết. Đồ ăn vặt nhớ lại phát hỏa một đợt, bất quá cũng có một ít tiểu phẩm bày ăn uống cửa hàng cùng thực. Phẩm cửa hàng ở Weibo mặt trên cùng Gia Ngư hỗ động. Mời Gia Ngư đến từ ra trong tiệm ăn cái gì, rốt cuộc cá tổng cảm thấy đồ tốt. Cuối cùng thật sự đều phát triển hào. Như vậy một phen hỗ động xuống dưới. Mãi cho đến Gia Ngư về nhà ăn Tết, trên mạng này sóng nhiệt độ cũng chưa bình ổn, bất quá này cũng làm mọi người xem tới rồi network. Platform lực ảnh hưởng, trước kia lão bản đều rất điệu thấp. Không thích ở trên mạng mặt xuất hiện, hiện tại phát hiện. Lão bản ra tới cùng Quảng Đại Võng Hiếu hỗ động, thật sự đối xí nghiệp là có thực tốt ảnh hưởng. Ít nhất cùng Gia Ngư tương quan mấy nhà xí nghiệp buôn bán ngạch khẳng định có sở tăng lên. Này không thể so đánh quảng cáo muốn hào. Hơn nữa loại này ấn tượng chỉ cần có thể liên tục đi xuống, cái này xí nghiệp nhãn hiệu hình tượng liền sẽ lưu tại người tiêu thụ trong lòng. Này giá trị thật đúng là cao. Lâm Hướng Bắc đều đối nhà mình khuê nữ này phiên thao tác xem thế là đủ rồi. Một cái đột phát sự kiện bị Gia Ngư như vậy thao tác xuống dưới, thế nhưng thành chính diện tuyên truyền, ở nãy nãy ra ăn cơm thời điểm. Khóc Hồng Bình nhưng cao hứng, cho rằng chính mình cấp hài tử chọc phiền toái. Cuối cùng thế nhưng có cái hảo kết quả, chúng ta Ngư bảo chính là lợi hại. Như vậy thông minh, Gia Ngư nói, đây cũng là ít nhiều ta ba ba mụ mụ hình tượng hào. Hai người hình tượng chính diện. Không sợ bị võng hữu lay, này nếu là có cái gì không tốt, lần này hơi chút một lay, liền ra tới, kia thật đúng là nổi lên phản hiệu quả, Cốc Hồng Bình rất tán đồng, võng hữu lực lượng thật đúng là. Đại a, ta gì cũng chưa nói a, nhà ta tin tức tất cả đều bị lay ra tới, sau đó nhìn nhi tử. Ngươi cần phải cho ta chú ý ngươi hình tượng. Đừng học một ít hư thói quen, làm một ít mất mặt xấu hổ chuyện này. Ta tuổi lớn, cũng không phải sách bất động gậy gộc. Không có câu nói sao? Nam nhân có tiền liền biến hư. Tuy rằng là chính mình nhi tử, Nhưng là Cốc Hồng Bình cũng là muốn phòng bị, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, có thể làm sao, cũng chỉ có thể nhấc tay đầu hàng, bất quá việc này nháo xuống dưới. Lâm Hướng Bắc xác thật cũng cảm thấy phải chú ý chính mình hình tượng. Nếu đi rồi cái này tuyên truyền chiêu số, vậy đến giữ được nhân thiết, cũng may chính mình này hình tượng. Cũng xác thật là chân chân thật thật, một chút hơi nước cũng chưa trộn lẫn, muốn nói ái lão bà đau nữ nhi. Hắn khẳng định một chút đều không trột dạ, ở nãy nãy trong nhà cơm nước xong. Gia Ngư liền trở về nhà, vẫn là cùng cái tiểu khu. Lâm Hướng Bắc ở chỗ này lại mua một bộ ở, bất quá lập tức cũng muốn chuyển nhà, bởi vì trong nhà núi. Rừng biệt thự cũng kiến hào, trang hoàng cũng không sai biệt lắm, năm nay Gia Ngư thành nhân lễ. Lâm Hướng Bắc liền tính toán ở kia địa phương vì Gia Ngư ăn mừng, Gia Ngư sớm tại trên máy tính xem. Qua thành phẩm đồ, ngày hôm sau, nàng liền đi theo ba mẹ cùng đi thực địa xem phòng, toàn bộ núi rừng khu biệt thự tuy rằng còn không có kiến hào, nhưng là Lâm Hướng Bắc khẳng định muốn trước kiến nhà mình phòng ở, thông lộ lúc sau. Phòng ở cũng khai kiến. Toàn bộ phòng ở trang hoàng lựa chọn chính là hiện đại phong. Trước kia trong nhà nhưng thật ra thích làm cái gì xa hoa phong. Hiện giờ nhưng thật ra đều thích ngắn gọn phong cách, bất quá trong phòng khoa học kỹ thuật cảm vẫn là thực đủ, bởi vì làm rất nhiều an bảo thiết bị. Gia Ngư đi theo ba mẹ lần đầu tiên đi vào này phòng ở thời điểm. Đôi mắt đều sáng, bởi vì thật sự rất lớn a. Chờ về sau xuân về hoa nở, đều có thể ở bên trong thải nấm. Còn có nàng dương cầm phòng cũng kiến hào. Nàng đại dương cầm đã trước tiên nhập chú, Gia Ngư ở mặt trên đè đè, nơi này trang noãn khí. Cho dù là hạ thức thời điểm, Gia Ngư đều có thể ngồi ở này dương cầm trong phòng biên đàn dương cầm, biên thưởng tuyết cảnh. Mùa xuân thời điểm, bốn phía hoa cũng muốn trường lên. Nơi này liền sẽ cùng nhà ấm trồng hoa giống nhau xinh đẹp, nhìn thiết kế sư thiết kế đồ. Khi đó nhất định Mỹ đến giống như chuyện cổ tích bên trong giống nhau. Tựa như ảo mộng, Gia Ngư đã lâu không đạn cái này dương cầm, đè đè. Đàn tấu một khúc đơn giản khúc, ba ba mụ mụ, ta thực thích nơi này, về sau liền ở nơi này đi, không cần luôn là chuyển nhà, Lâm Hướng Bắc nói. Kia đương nhiên rồi, Tôn Yến Ni nói, kia khẳng định không dọn, lần này nhà ta thỉnh thật nhiều an bảo đâu, đây chính là dùng nhiều tiền từ bên ngoài bảo toàn công. Tì thỉnh chuyên nghiệp an bảo, mỗi năm an bảo phí đều là một tuyệt bút tiền, nhưng là thực đáng giá, không có gì so được với nhà này an ổn càng quan trọng, trừ bỏ dương cầm phòng. Trụ địa phương càng là đại. Còn có chuyên môn nhân viên công tác trụ lâu, an bảo lâu, còn có chuyên môn làm công địa phương, mặt khác, còn có Gia Ngư thực thích trong nhà bể bơi, mặc kệ cái gì mùa đều có thể du một du, lúc này còn không có trang tiếp nước đâu, cho nên cũng chỉ có thể nhìn một cái, chờ tháng 5 phân trở về trụ thời điểm, hẳn là liền có thể dùng tới, trong ngoài đều đã nhìn một lần. Dư lại liền chờ gia cụ tiến tràng là được. Lâm Hướng Bắc thích nhất chính là dùng để làm yến hội đại sảnh, về sau mời bạn bè thân thích tới nơi này làm yến hội. Địa phương cũng càng rộng thoáng, không ngừng nhà bọn họ là cái dạng này. Này phụ cận trụ nhân gia cũng cơ bản không sai biệt lắm cách cục, về sau Giang thị thương nghiệp vòng người cơ bản đều trụ bên này. Các gia làm cái gì yến hội cũng càng phương tiện, Gia Ngư chỉ lo gây dựng sự nghiệp. Nhưng thật ra không có nghĩ tới mấy vấn đề này, hiện tại xem ra cũng không cần nàng đi nhọc lòng này đó. Bởi vì ba mẹ đều suy xét thật sự chu đáo, mấy năm nay. Nàng ở trưởng thành, nhưng là ba mẹ cũng ở trưởng thành, cha mẹ vẫn luôn đều ở vì nàng khởi động một mảnh thiên, cho nên... Phía trước phỏng vấn thật đúng là không có gạt người. Nàng cảm thấy chính mình có thể thành công. Thật là bởi vì cha mẹ đối nàng ái. Nếu không phải bởi vì ái nàng. nơi nào sẽ tin nàng nói. Phương Nam bên này, Hoàng Nhạc đánh cả đêm trò chơi. Buổi chiều tỉnh lại, lại mở ra máy tính, chuẩn bị tiếp tục chơi. Nàng hiện tại không có cùng Trần Mỹ Hà trụ cùng nhau, mà là ở trường học phụ cận một cái trong tiểu khu mặt ở. Có người chiếu cố nàng sinh hoạt, dựa theo Trần Mỹ Hà cách nói, người này cũng chỉ chiếu cố đến nàng việc học kết thúc, nàng ngày thường cũng không trở về bên này. Đều là trụ trường học, nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể tới bên này trụ, trở lại trong ký túc xá. Mở ra máy tính chuẩn bị chơi game, liền thấy được các loại tin tức bắn ra tới, vừa thấy. Lại là cùng Lâm Gia Ngư có quan hệ tin tức, nàng mặt vô biểu tình đem này đó tin tức cấp xoa rớt. Cũng không tưởng lại nhiều xem một cái, không cần nàng chính mình tự mình nhìn. Ký túc xá người cũng đã ở nàng bên tai nghị luận thật lâu, những người đó lời nói. Nàng hiện tại còn nhớ rõ, những người đó liền ở nàng bên tai cảm khái. Hối hận không có hảo hảo học tập a. Quả nhiên người có thành tích tốt dễ dàng thành công, nhân gia cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn. Tay trắng đâu, ai, nếu là ta có thể trở lại quá khứ. Ta nhất định cũng muốn làm ta ba mẹ phát tài, vẫn là qua đi hảo phát tài a. Khai hoành thánh cửa hàng đều có thể phát tài, như thế nào sẽ có người có được như vậy hoàn mỹ? Nhân sinh, như vậy hoàn mỹ gia đình, thông minh đầu, tài vận cũng hảo, nghe này đó cảm khái nói. Hoàng Nhạc chỉ nghĩ cười lạnh, học tập có dễ dàng như vậy sao? Trở lại quá khứ liền nhất định có thể học giỏi sao? Trở lại quá khứ liền nhất định có thể làm cha mẹ phát tài sao? Ai nói khai hoành thánh cửa hàng liền nhất định có thể phát tài? Đến nỗi hoàn mỹ nhân sinh, Gia Ngư xác thật hai đời đều rất hoàn mỹ, giống như mặc kệ cái gì bài, tới rồi Gia Ngư trong tay, đều có thể đánh hào, đến bây giờ, Hoàng Nhạc kỳ thật đều có chút không phục. Như thế nào Gia Ngư như vậy tiểu liền sẽ làm buôn bán đâu. Nhưng là Hoàng Nhạc không phục cũng không có cách nào. Nàng từ nhỏ đến lớn bị Gia Ngư ép tới không có tính tình. Hai người ở nhà trẻ bắt đầu. Nàng rõ ràng làm người trưởng thành. Lại vẫn như cũ không có ép tới quá nhà trẻ Gia Ngư. Hiện tại, kém đến cách xa vạn dặm, Hoàng Nhạc trong lòng lại nghẹn muốn chết. Lại bắt đầu hối hận. Đời trước nàng làm gì muốn cùng Gia Ngư đối nghịch đâu. Nếu là không đối nghịch, nàng cũng là có thể đương đại tiểu thư. Chỉ là phân không đến như vậy nhiều tài sản thôi, còn có đời này. Đời này khai cục kỳ thật cũng không kém. Lúc ấy, Trần Mỹ Hà đều đã khai mỹ vị nhiều đồ ăn vặt bán xỉ cửa hàng. Này hết thảy đều là bởi vì nàng lại nghĩ tới Hoàng Quốc Đống. Nàng cảm thấy chính mình hai đời thất bại đều là bởi vì Hoàng Quốc Đống. Thật muốn giáp mặt hỏi một chút Hoàng Quốc Đống vì cái gì muốn gạt nàng. Cũng muốn nhìn xem Hoàng Quốc Đống hiện tại sa sút bộ dáng. Đáng tiếc còn không có thành niên. Trần Mỹ Hà sẽ không làm nàng một người hồi Giang thị. Hoàng Nhạc mở ra máy tính, điểm vào cá lớn phát sóng trực tiếp. Nàng trộm xem nãy nãy Cốc Hồng Bình phát sóng trực tiếp, Cốc Hồng Bình ở vui vẻ cùng người tán gẫu, rất nhiều người vẫn như cũ ở phòng livestream bên trong hỏi về trong nhà nàng chuyện này. Nhưng là Cốc Hồng Bình chưa nói, mà là tiếp tục làm chính mình nghề cũ, nhìn trong chốc lát. Hoàng Nhạc tắt đi phòng livestream, có Gia Ngư, liền nãy nãy cũng sống được càng lâu rồi. Hơn nữa thoạt nhìn rất vui sướng, giữa mày không còn có thật sâu chữ xuyên choan văn. Lúc này, Hoàng Nhạc lại nhịn không được nhớ tới đời trước mọi người trong nhà đối nàng quan ái. Nhịn không được khóc lên, rõ ràng nàng hưởng thụ quá chân chính ái. Như thế nào liền cố tình bị Hoàng Quốc Đống kia dối trá nói dối lừa đâu? Hoàng Quốc Đống, Hoàng Quốc Đống. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.